Thiếp thân đặc công, chương 585, cửu gia tức giận sát cơ, góc truyện audio.com, Sử Phi Phi đã thành công thu mua quán rượu Tô Hà, vừa mới vừa đem trong quán rượu nhân viên hướng dẫn triệu tập tới đây mở ra một lần hội nghị, kế tiếp công tác là bắt chặt thời gian một lần nữa cải trang quán rượu Tô Hà. Bất quá cải trang thiết kế vấn đề cũng chỉ có thể là từ sáng ngày mai bắt đầu, dù sao thu xếp ư một ngày, Sử Phi Phi Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng là cảm thấy mệt chết đi. Lúc này Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi V, đoàn người liền rời đi quán rượu Tô Hà, đi về trước Lâm gia biệt thự. Phương Dật Thiên đi ra quán rượu sau đó mới phát giác sắc trời đã tối sầm trở lại, hắn nhìn đồng hồ, đã là xế chiều 6 giờ rưỡi. Hắn nhịn không được thầm than một ngày, trải qua thật là rất nhanh, mới đó mà lại đến buổi tối. Lâm Thiền Tuyết các nàng hồi phủ tự nhiên, Lâm Quả Nhi là ngồi Phương Dật Thiên Yamaha máy xe, xem chừng nàng thật đúng là ngồi lên có vẻ. Lâm Thiền Tuyết bản ý đương nhiên là muốn cho nàng cái này đường muội cách Phương Dật Thiên xa một chút, bất quá thấy Lâm Quả Nhi đã ngồi lên Phương Dật Thiên Yamaha, nàng cũng không có nói gì. Lên xe thời gian, Sử Phi Phi cặp kia thu thủy lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn như tự nhiên nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhìn giờ phút này Phương Dật Thiên vẻ lười nhác cực kỳ bộ dáng, còn muốn khi trước Phương Dật Thiên trong quán rượu đối mặt Vương Thiện máu lạnh tàn ác khắc nghiệt, nàng hoảng hốt cũng không biết thật sự là Phương Dật Thiên. Nổ vang hai tiếng, Yamaha đi theo Sử Phi Phi cái kia cỗ xe Audi A7 phía sau, hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh tới. Vùng ngoại ô, một khu đất đai cực kỳ rộng lớn đầy biệt thự. Các biệt thự trước đại môn thỉnh thoảng chớp động cũng là người ảnh cùng với kéo rất lớn lên cảnh giới tuyến, không có ở chứng minh các biệt thự đề phòng xâm nghiêm, trên thực tế, đừng nói người xa lạ nguồn gốc không rõ, coi như là một con ruồi muốn bay vào cũng là khó khăn trọng trọng. Bởi vì, đây là phủ đệ trụ sở của cửu gia thành phố Thiên Hải địa hạ hoàng đế. Trong phòng lớn biệt thự cửu gia người mặc một bộ phục cổ, ở bên trong đại sảnh đi tới đi lui, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lại càng mơ hồ thoáng hiện một tia tức giận cực kỳ thâm trầm sát cơ. Trong tay của hắn cầm lấy một cái điện thoại di động, hiển nhiên là vừa mới nhận xong điện thoại, đi tới, trong lòng hắn giận dữ, nhịn không được đem vật cầm trong tay điện thoại di động hung hăng đập vào trên mặt đất. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn trong trống trải thật lớn trong phòng, theo tiếng vang, biệt thự trong đại sảnh lập tức đang nhớ lại mấy tiếng rất nhỏ tiếng vang, âm thầm có mấy song sắc bén rét lạnh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, biệt thự trong cửa lớn chắc lại càng có một cái khôi ngô như núi như hắc nhân tráng hán thân ảnh chợt lóe lên. Hiển nhiên, cái đó ẩn núp trong biệt thự âm thầm cao thủ còn tưởng rằng xuất hiện cái gì khác thường tình huống, vì vậy cả đám đều trong trước tiên bên trong làm ra phản ứng. Từ điểm đó chi tiết ngoài ra đủ để khuy xuất cửu gia đống biệt thự nói lên là một câu tường đồng vách sắt cũng không quá đáng. Sau đó, một người mặc sa hoa tây trang sắc mặt tái nhợt tích đích thanh niên lặng yên không một tiếng động đi tới cửu gia bên người, trên mặt của hắn mang một bộ ánh mắt vẻ quá độ trắng nõn, khuôn mặt làm cho người ta một loại âm nhu cực kỳ cảm thấy, nhưng mà đem ngươi. Góc truyện audio.com, chú ý tới trong mắt của hắn chớp động quang mang ngươi sẽ ở trước tiên bên trong nhớ tới trong giới tự nhiên một loại làm cho người ta vẻ sợ hãi động dung động vật độc xà. Trên thực tế, danh hào của hắn chính là độc xà, một cái ngủ đông đang âm thầm, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ cho ngươi một kích chí mạng độc xà. Hắn rất nguy hiểm so với lúc trước cửu gia bên cạnh một đắc lực hãn tướng dưới đất hắc quyền đệ nhất cao thủ Ngô Lực chỉ có hơn chứ không kém. Áo tư bổn con vật này thế nào còn chưa tới. Hắn không phải nói hôm nay muốn tới sao, cửu gia trầm thấp mà nói, áo tư bổn đã hạ phi cơ, phái ta người đi phi trường đón hắn, bây giờ đang ở trở lại trên đường. Cửu gia, lần này mang áo tư bổn triệu hồi tới chẳng lẽ chính là vì Phương Dật Thiên cái tiểu tử này. Độc xà thấu kính bên trong ánh mắt chợt lóe, nói. Con mẹ nó, cái này Phương Dật Thiên nhiều lần theo đối nghịch, đầu tiên là đem đánh gãy hai chân của chất nhi Tần Dũng ta, giết Ngô Lực. Hôm nay, Vương Thiện lại bị hắn chỉnh khựng lại, khẩu khí này, ta há có thể nuốt hạ. Hết thảy không tiếc dù tốn nhiều ta cũng phải đem Phương Dật Thiên người này trong thành phố Thiên Hải hoàn toàn biến mất. Cửu gia nhịn không được tức giận nói. Cửu gia, nếu diệt trừ cái này Phương Dật Thiên không cần lớn như vậy tiêu phí. Tìm mấy người sát thủ tới đây, có lẽ ta tự thân xuất mã, ta không tin hắn còn có thể lẫn mất từ âm thầm bắn đầu đạn. Độc xạ âm lãnh mà nói. Chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Phương Dật Thiên nhân vật này đến nay ta cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào. Ta thông qua Dương thị trưởng bên kia quan hệ muốn điều tra lý lịch hắn, nhưng mà lý lịch hắn là xếp loại vì quốc gia cao nhất cơ mật cấp bậc mà ngay cả Dương thị trưởng cấp bậc như vậy cũng đụng vào không được, ngươi nói hắn người này, có phải là một nhân vật không đơn giản phải không? Cho nên, đùa bỡn diệt trừ hắn ta chỉ có thể muốn một vạn vô nhất thất chu toàn sách lực, bằng không, hành động thất bại, đả thảo kinh xà, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn vồ đến. Cửu gia trầm giọng nói, điều này cho thấy cái này Phương Giật Thiên không được gây khó khăn là quân đội nhân vật. Nếu như là quân đội nhân vật, nếu như một khi động hắn, không lưu dấu vết may mắn thay, một khi lưu lại chút nào dấu vết chỉ sợ kinh động quân đội như vậy cũng là rất lớn phiền toái. Độc xà chậm rãi nói, đây chính là ta băn khoăn chỗ, áo tư bổn nước ngoài xông xáo nhiều năm, kiến thức rộng rãi, lần này đem hắn triệu hồi bỏ ra đối phó Phương Giật Thiên ở ngoài xem hắn có hay không thấy Phương Giật Thiên người này. Cửu gia trầm thấp nói, hay là cửu gia xem xét chu đáo. Được, mới vừa rồi Vương Thiện gọi điện thoại tới đây nói Phương Giật Thiên đối cửu gia sẽ tới cửa quét dọn, là hắn có ý gì? Độc xà lạnh lùng hỏi, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, nếu thật hắn tới cửa tìm ta cũng là dò thăm hư thật mà đến, hừ, nếu như hắn thực có can đảm tới như vậy ta cũng sẽ làm cho hắn ra không được. Cửu gia lạnh lùng nói, tiểu tử này dám can đảm cùng cửu gia đối nghịch rõ ràng là không muốn sống. Được, chuyện Vương Thiện ở quán rượu Tô Hà đã thất bại, Lâm lão bản tên khốn kiếp này có muốn hay không tìm hắn tới đây nói chuyện một chút. Độc xà trong mắt sát cơ chợt lóe, lạnh lùng nói. Tính, Lâm lão bản chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể, là nhân vật nhỏ, cần gì cùng hắn chấp nhặt. Ở trong lúc, góc chuyện audio.com. Này mấu chốt là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đợi cho trừ đi Phương Giật Thiên cái này tiểu tử thúi, sau này nên làm như thế nào, lần nữa làm sao làm. Cửu gia giơ tay khoát lên, nhẹ nhàng nói. Độc xà nghe vậy gật đầu, sau đó, biệt thự ngoài cửa vang lên một tiếng xe hơi chạy như bay tiến vào thanh âm. Độc xà trong mắt quang mang đại thịnh, giọng nói là bình thản cực kỳ mà nói. Cửu gia áo tư bổn trở về. A, làm cho hắn vào đi. Cửu gia giọng nói vui vẻ, nói đã đi tới phòng khách trên ghế trường kỳ ngồi xuống. Cách chương.